Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 722, chương 722, người sợ là xuất hiện động kinh. Aki, chờ ta lập tức tới ngay tìm ngươi. Hắn thấp nói một tiếng, trong mắt lặng lẽ hiện lên một đạo lăng lệ phong mang, khiến không khí chung quanh hắn lại đều là tránh lui ra. Sau đó trực tiếp vặn vẹo xoay tròn, rất là kinh khủng, người này không là người khác, chính là biến mất hơn một năm Bạch Thủy. Bất quá thời khắc này Bạch Thủy đã không còn là trước kia cái kia bị phế sạch Bạch Thủy. Hiện tại thực lực của hắn mạnh, toàn bộ thế giới có thể cùng đánh một trận người, khả năng cũng chỉ có Im Sama. Một lần kia hắn đột phá gông cùng xiềng xích, đạt cho tới bây giờ cảnh giới, trực tiếp chọc giận tới thượng thiên, giáng xuống kinh khủng lôi phạt, muốn đem hắn xóa đi. Nhưng Bạch Thủy ngạnh sinh sinh tới đỉnh, để thế giới này không thể không thừa nhận hắn tồn tại. Nguyên lai tưởng rằng sau khi đột phá, phải cùng kiếp trước năng lực đồng dạng, nhưng không nghĩ tới, lại là hoàn toàn không giống. Hỗn hợp lôi điện, hỏa diễm, nước sôi ba loại sức mạnh lực lượng mới, ta xưng là phá diệt chi lực. Mạnh như vậy lớn cảm giác, thật để cho người có loại hủy thiên diệt địa xúc động. Trước tìm Aki, sau đó lại tìm dâu đen, đón lấy, liền là ngươi, Im Sama, còn có, Ứng Long, Quy Đảo, hơn một năm nay đến nhận được chiếu cố, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, có thời gian ta trở lại thăm ngươi nhóm, gặp lại, Bạch Thủy đối sau lưng to lớn đảo lớn thật sâu bái. Cũng mặc kệ Ứng Long bọn hắn phải chăng nghe được. Aki, ta đến rồi. Bạch Thủy tâm niệm vừa động, quanh thân liền quanh quẩn lên một tầng đỏ lam giao nhau sương mù. Sau đó, trực tiếp xé rách không khí, chỉ gặp một đạo huyễn ảnh từ gần cùng xa, liền biến mất tại mặt biển phía trên, tân thế giới cửa vào. Cái kia mặt ủ mày trao hải quân, mặc dù cảm giác cuộc sống như vậy vô cùng nhàm chán, nhưng y nguyên kiên thủ cương vị, nhưng không biết có phải là ảo giác của hắn hay không. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền mơ hồ có nghe được một trận chói tai tiếng xé gió, ngay cả không khí đều giống như trở nên ngột ngạt rất nhiều. Cảm giác ta bị sai sao? Có lẽ vậy, đáng chết. Ăn hay chưa nghỉ ngơi tốt thua thiệt a. Hải binh dụi dụi con mắt, thở dài nói, sau đó lại nhịn không được ngáp một cái, bên trên mí mắt cùng dưới mắt da liền bắt đầu đánh nhau. Ầm ầm, nhưng ngay tại hắn bên trên mí mắt sắp đánh thắng thời điểm, một trận đột nhiên xuất hiện tiếng xe gió đem hắn trong nháy mắt làm tỉnh lại. Hắn hét lớn lên tiếng, cẩn thận, có người tới gần. Hắn đồng thời giơ súng liền hướng phía trên mặt biển nhắm chuẩn mà đi. Lại không thấy gì cả. Sau đó, sau lưng truyền đến cười nhạo thanh âm. Ngươi có phải hay không ngốc? Ở đâu ra địch nhân? Cái này biển rộng mênh mông phía trên, một mảnh trống trải. Đừng nói người, liền là một con ruồi bay qua đều khó có khả năng trốn đến ánh mắt của chúng ta. Nhưng chúng ta đều không nhìn thấy địch nhân. Ngươi vẫn là nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Nhìn đem ngươi mệt, đều xuất hiện ảo giác. Đúng vậy a, đúng vậy a, ngươi nhanh đi nghỉ ngơi một chút đi. Tại trước mặt chúng ta ném người ngược lại còn tốt, chúng ta cũng liền cười cười không xem ra gì. Nhưng nếu như bị thượng tá đại nhân thấy được, ngươi hôm nay coi như thảm rồi. Nói không chừng muốn đánh ngươi tiểu tử ngươi dừng lại, vạn nhất hắn còn tới cái báo cáo sai quân tình chụp mũ, ngươi cả đời này cũng liền xong rồi. Một cái khác hải quân trêu ghẹo mà nói, dừng ăn, bị đánh thú tên này hải quân cắt nói một tiếng, biểu lộ vô cùng khó chịu, lại xoay người qua đi, đương nhiên không có khả năng nói nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi. Không có chuyện tốt như vậy, thật chẳng lẽ cảm giác ta bị sai sao? Không nên nha, ta hẳn là không mỏi mệt đến loại trình độ này. Tên này Hải Quân nhỏ giọng thầm thì, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.